vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Công phu cho dù tốt. Một gạch quật ngã, Morino Shizuri cấp tốc đem trong tay tấm thẻ màu đen ném ra. Đồng thời một đạo nguyên tử sụp đổ kích xạ tại tấm thẻ phía trên. Lập tức, chương này do phần đông màu đen tam giác tạo thành phương mảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Mỗi một mảnh tam giác đều đem nguyên tử sụp đổ phân giải thành nhỏ hơn cột sáng. Trong nháy mắt, màu xanh lá cột sáng như là mưa to trút xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những thứ này số lượng đông đảo màu xanh lá cột sáng cùng cao tốc băng thương va nhau đụng. Từng đạo bạo tạc trên không trung sinh ra. Đại lượng vụn băng bay tứ tung. Hiệp một chính thức giao chiến cuối cùng do Morino Shizuri nguyên tử sụp đổ đột phá thương trận kết. Thúc, đột phá băng thương nguyên tử sụp đổ tiếp tục hướng phía Takasisu phóng tới. Đối với Takasisu tiến hành thảm trải sàn thức oanh tạc. Bành ngành bành bành bành. Mỗi một đạo nguyên tử sụp đổ bắn vào dưới chân sắt thép cầu nối đều sẽ sinh ra một tiếng bạo tạc. Một cỗ khói đen tràn ngập, đem Takasisu thân ảnh bao trùm che chắn. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng là thổi ngưu đại vương. Nhìn thấy Takasisu tại công kích của mình dưới biến mất, Morino Shizuri trên mặt lộ ra cười lạnh. Ngay sau đó, Morino Shizuri nhanh chân hướng về phía trước, chuẩn bị đuổi theo chạy mất Misaka Mikoto. Nhưng là, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Great Shatter, phá băng phi nhận, trong khói dày đặc, Takasisu thanh âm truyền đến. Cái gì? Siêu siêu siêu siêu. Ngay tại Morino Shizuri mặt lộ kinh ngạc thời điểm, mảng lớn băng nhận đột kích. Morino Shizuri nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời duỗi ra hai tay chống lên một mặt màu xanh lá khiên tròn. Số lượng đông đảo băng nhận đâm vào khiên tròn phía trên. Mặc dù không cách nào đột phá màu xanh lá khiên tròn, nhưng là cái kia liên tiếp không ngừng lực trùng kích vẫn là đẩy Morino Shizuri không ngừng lùi lại. Cuối cùng Morino Shizuri càng là dưới chân trượt đi té ngồi trên mặt đất. Chậc chậc chậc, khuếch tán trợ giúp chất bán dẫn. Loại vật này ngược lại là rất thích hợp ngươi năng lực đặc tính. Dùng không tệ, trông thấy Morino Shizuri ngã sấp xuống. Takasisu cũng là dừng tay lại bên trong Grand Shatter. Phá băng phi nhận, từ đã nhàn nhạt trong khói dày đặc bay ra. Không sai, bay ra. Lúc này Takasisu đứng tại băng xương con nhím trên thân. Tung bay ở không trung, Morino Shizuri cắn răng chịu đựng trên mông đau đớn từ dưới đất đứng lên. Nhìn về phía Takasisu ánh mắt đã gần ăn người rồi. Ngươi ra hỏa này, Morino Shizuri hai tay cấp tốc để vào trong túi quần. Đem hai tấm khuếch tán trợ giúp chất bán dẫn móc ra. Ném tới không trung đằng sau càng là hai tay cùng lúc phát xạ nguyên tử sụp đổ. Trong nháy mắt, dày đặc đến tột đỉnh tia sáng đem Takasisu hoàn toàn bao phủ. Đối mặt công kích như vậy, Takasisu cũng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình có cái gì kỹ năng có thể ngăn cản. Xuống, nhưng là, tại sao muốn đi ngăn cản? Thuấn di, bị vô số tia sáng bao phủ Takasisu trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Ngay tiếp theo băng xương con nhím. Mà bởi vì tia sáng dày đặc che cản tầm mắt, vô cùng phẫn nộ Morino Shizuri cũng không có trông thấy Takasisu biến mất. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng vang nhớ tới, Morino Shizuri ánh mắt trừng lớn ngước cổ lên, thân thể nghiêng về phía trước hướng mặt đất té đi, mà liền tại Morino Shizuri mặt sắp tiếp xúc đến mặt đất thời điểm. Một cái tay đột nhiên từ Morino Shizuri phía sau duỗi ra, bắt lấy Morino Shizuri trên lưng quần áo, tránh khỏi Morino Shizuri trực tiếp nện ở sắt thép mặt cầu phía trên thảm trạng. Sau đó, trên tay kia còn cầm một khối ngăn nắp gạch băng Takasisu. Cũng từ Mujino Shizuri phía sau lộ ra, nha, cho nên nói, công phu lại cao hơn cũng sợ dao phay. Không phải ta xem thường ngươi, thật sự là muốn giải quyết như ngươi loại này tiến công đối thủ thật sự là quá đơn giản. Một gạch quật ngã, đem băng xương con nhím còn có trên tay đã không cần đến gạch băng tiêu tán. Takasisu bắt lấy Mujino Shizuri quần áo tay bắt đầu dùng sức. Chuẩn bị đem Mujino Shizuri kéo lên. Nhưng mà, ngay tại Takasisu đem Mujino Shizuri vừa vặn kéo cao một lúc thời điểm. Xoẹt, Mujino Shizuri quần áo đột nhiên từ phía sau lưng xé rách. Bởi vì quần áo vỡ vụn mà mất đi chèo chống Mujino Shizuri. Cũng là lần nữa ngã nhào xuống đất. Takasisu ánh mắt trừng lớn nhìn xem Mujino Shizuri bóng loáng phía sau lưng còn có trong tay vải. Jack nhìn thoáng qua Mujino Shizuri trên lưng lộ ra màu đen đường viền hoa. Takasisu nuốt ngụm nước miếng, liền vội vàng đem trong tay khối vải mà thả lại Mujino Shizuri trên lưng che phủ tốt. Sau đó, vèo, Takasisu thân ảnh lóe lên, vượt qua đã đứt gãy sắt thép cầu nối đi vào một bên khác lối vào. Misaka Mikoto thân ảnh lúc này cũng đúng lúc xuất hiện tại Takasisu giữa tầm mắt. Ra ngoài một loại nào đó chột ra, Takasisu vội vàng nghênh đón tiếp lấy. A, Takasisu, ngươi thế nào? Không có bị thương chứ? Trông thấy Takasisu chạy tới, Misaka Mikoto ánh mắt sáng lên, cấp tốc hỏi, không có thụ thương, đã giải quyết, ngươi bên đó đây. Takasisu ngăn cản Misaka Mikoto, đồng dạng đóng thầm nghĩ, tất cả cơ sở đã bị ta phá hủy. Đi thôi Takasisu, nơi này không thể ở lâu, nhanh lên rời khỏi. Nhẹ gật đầu Misaka Mikoto cấp tốc vòng qua Takasisu, chuẩn bị rút lui, nhưng là Takasisu sợ Misaka Mikoto nhìn thấy Mujino Shizuri bộ dáng sinh ra hiểu lầm gì đó. Thế là, đừng có chạy lung tung. Chúng ta có càng nhanh phương pháp ra ngoài. Takasisu một thanh đưa tay bắt lấy Misaka Mikoto tay. Sau đó tại Misaka Mikoto kinh ngạc buồn bực xấu hổ trong lúc biểu lộ cấp tốc đem Misaka Mikoto kéo vào trong ngực ôm lấy. Dùng chính là ôm công chúa hình thức. Ngay sau đó, ôm ngạt, Takasisu hơi ngồi xổm người xuống. Đang thấp giọng nhắc nhở một tiếng sau hai người trong nháy mắt biến mất. Sau đó càng là bóng người chớp liên tục. Mấy lần qua đi, Misaka Mikoto liền cảm giác thân thể của mình lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình cùng Takasisu đã xuất hiện tại cao cao bầu trời đêm ở trong. Hai người trên không trung rơi xuống. Bên tai là lạnh thấu xương tiếng gió. Chung quanh là rét lạnh khí lưu. Cái này hiển nhiên không phải cái gì thoải mái hoàn cảnh. Chỉ là, nhịn không được hướng Takasisu trong ngực đụng đụng Misaka Mikoto. Cảm thụ được Takasisu trên thân truyền đến nhàn nhạt ấm áp. Vào giờ phút này, Misaka Mikoto cũng là vô cùng an tâm cùng buông lỏng. Đã rất lâu không có nghỉ ngơi tốt, Misaka Mikoto chớp chớp mình đã mệt mỏi ánh mắt. Không có quá mấy giây, cũng đã nặng nề ngủ thiếp đi. Ngoặc kép, Takasisu phát hiện Misaka Mikoto vậy mà liền dạng này tại ngực mình ngủ thiếp đi. Trên mặt biểu lộ cũng là hơi có vẻ xấu hổ. Không dám tiếp tục trên không trung lưu lại. Thân ảnh lại lóe lên nhanh chóng trở về mặt đất. Lúc này Tokiwadai ký túc xá cũng đã đóng cửa gác cổng. Trở về đã là trở về không được. Huống hồ Takasisu cũng không biết Tokiwadai ký túc xá ở nơi đó. Hơn nữa hiện nay cái dạng này Misaka Mikoto, Takasisu cũng không dám mang về nhà. Takasisu chỗ ở thuộc về khu dân cư, nhiều người phức tạp, không thể trở về đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ở bên ngoài quá cả đêm. Takasisu tìm một nhà hơi có vẻ vắng vẻ lữ điếm. lựa chọn nhà này lữ điếm lý do là bởi vì ít người, vắng vẻ. Tại đi vào lữ điếm thời điểm, trong quầy lão bản nương thậm chí nói cho Takashisu không cần đăng ký. Đây đương nhiên là tốt nhất, không cần lưu lại nhiều ít tin tức. Thế là Takashisu mở một gian tiêu chuẩn ở giữa. Sau đó tại lão bản nương, tất cả mọi người hiểu được trong ánh mắt ôm ngủ say Misaka Mikoto lên lầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.